Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị Phật tử, có một điều mà ai cũng phải thừa nhận rằng cuộc đời này có rất nhiều dấu chấm hỏi. Cuộc sống là một hành trình chứa đầy những điều bí ẩn mà chính ta đôi khi cũng không hiểu nổi ta. Sự thấy biết của chúng ta về cuộc đời được Đức Phật ví như đức dính trên móng tay của Ngài. Còn những gì chúng ta chưa khám phá cũng giống như đức trên đại địa này. Để tìm hiểu những gì chúng ta chưa biết, giải tỏa những thắc mắc trong lòng, xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để cùng đến với chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 34. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm 2012. Quý vị đang theo dõi chương trình Ánh Sáng Phật Pháp đầu năm 2012. Đến chứng minh và tham dự chương trình, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Chương Tính, trụ trì chùa Hoàng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu và cũng là người sáng lập chương trình này. Vì thầy sẽ giải đáp các câu hỏi cho chương trình, chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại đức Thích Trí Huệ, trú xứ chùa Hưng Phước, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Rất hân hạnh được giới thiệu và gửi lời chúc sức khỏe cùng lời nguyện cầu đầu năm mới an lành hạnh phúc đến toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử có mặt tại đạo tràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, vậy là năm 2011 đã trôi qua, chúng ta lại thêm một tuổi mới. Thêm một tuổi là chuyện đáng vui hay là đáng buồn đây? Rõ ràng thêm một tuổi nghĩa là chúng ta già đi một chút, mạng sống bị rút ngắn lại. Thời gian là một cái gì đó rất lạnh lùng, rất vô tình và rất hững hờ. Chúng ta không thể điều khiển được thời gian, nhưng cái mà chúng ta có thể điều khiển được đó là cuộc đời của mình. Chúng ta có thể làm chủ, chuyển hóa được vận mệnh của mình theo đường hướng thiện lành bằng cách thực hành lời Phật dạy. Chúng ta có thể tu tập áp dụng lời Phật dạy và cuộc sống của chúng ta sẽ đạt được an lạc hạnh phúc. Không nên mơ những gì quá xa xôi vào tương lai, và cũng đừng hoài niệm nhớ nghĩ tới quá khứ, vì quá khứ đã trôi qua sẽ không bao giờ trở lại. Tương lai là một ẩn số, không ai biết trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, có chăng là sự phán đoán. Điều mà chúng ta có thể làm được đó là sống với thực tại, cảm nhận những giây phút bình yên hạnh phúc ngay tại đây. Xin quý vị hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn thật dài để cùng cảm nhận hạnh phúc ngay tại nơi đây. Kính thưa quý vị, đầu năm mới đến chùa, chắc hẳn quý vị đang rất mong đợi được nghe những lời chia sẻ Phật Pháp đến từ quý thầy, đúng không ạ? Vâng, chúng tôi sẽ không để quý vị phải đợi chờ lâu thêm nữa. Ngay sau đây, quý vị sẽ được Đại Đức Giảng Sư chia sẻ Phật Pháp thông qua câu hỏi đầu tiên của chương trình. Kính bạch quý thầy, gia đình con là một gia đình Phật tử, nên ngay từ nhỏ con đã cho các cháu tham gia gia đình Phật tử. Khi nhỏ, các cháu đều tỏ ra rất thích thú với những tích truyện tiền thân Đức Phật hay những mẫu chuyện về sự tích Quán Thế Âm hay Phật Đản Sanh. Nhưng khi lớn lên, chúng không còn tin vào những câu chuyện này nữa. Chúng nói, Đức Phật dạy con người nghệ thuật sống tích cực, mang lại hạnh phúc chân thật. Đã là người Phật tử thì phải tin sâu nhân quả, ứng dụng tứ diệu đế vào cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, Thái tử Tất Đạt Đa là một người có thực ở tại đất nước Ấn Độ. Còn những điển tích nói về ngày Thái tử đản sanh như chư thiên bay xuống nâng đón và tắm rửa khi Thái tử chào đời. Thái tử bước đi vài bước và dưới mỗi bước chân nở một bông sen. Thái tử đưa tay lên trời và nói, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Chỉ là truyền thuyết, kính xin quý thầy cho biết ý nghĩa của những hình ảnh vừa nêu trên và ý nghĩa của ngày Phật đản sanh. Với câu hỏi này, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư giải đáp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Hoằng Pháp. Kính bạch trên thượng tọa trụ trì, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. chúng ta cũng đã biết rằng là tháng này cũng sắp bước qua tháng 2 và gần tới tháng 4. Và quý vị biết là trong truyền thống Phật giáo của chúng ta, vào tháng 4 chúng ta có một cái đại lễ rất là lớn. Ai biết là đại lễ gì ạ? À, đại lễ Phật Đản. Như vậy thì có quý Phật tử hỏi liên quan tới cái ngày lễ Phật Đản, tức là liên quan đến lịch sử Phật giáo và gắn liền với vị giáo chủ của chúng ta, đó là Đức Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và để trả lời cái câu hỏi này thì chúng tôi phân tích một chút các cái vấn đề mà quý vị quan tâm. Cái thứ nhất là các cái vị mà lúc còn nhỏ thì hay thích những cái chuyện cổ tích như nàng Út Ống Tre, rồi chuyện Aladdin và cây đèn thần, rồi chuyện cổ tích Phật giáo, hay là trong những cái tích truyện như là Kinh Bổn Sanh, Bổn Sự, vân vân, tất cả. Nhưng mà khi lớn lên á, thì được cái sự học vấn càng ngày càng cao, thì trong các cái môn học thì có cái môn khoa học thực tiễn, có nghĩa là những cái gì nó liên quan đến thực tế, những cái gì nó phù hợp với khoa học thì người ta mới tin, còn những cái gì mà nó không phù hợp với khoa học á, thì người ta không có tin. Nhưng mà quý vị biết rằng Đạo Phật là một tôn giáo, và ông nhà bác học Albert Einstein là người Đức gốc Do Thái, và ông thành công ở tại Mỹ với hai cái thuyết tương đối, đó là thuyết tương đối rộng và thuyết tương đối hẹp. Ông đi trước nhân loại cả trăm năm về sự văn minh và tầm hiểu biết của ông, và ông đã kết luận rằng Đạo Phật là đạo của khoa học. Và nếu có một tôn giáo nào để làm điển hình ở trong tương lai trên toàn thế giới, đó chính là Đạo Phật. Không phải ngẫu nhiên mà ông Einstein nói điều đó. Ông có cơ sở về những cái phát minh mà Đức Phật đã tìm ra với sự chứng ngộ của Đức Phật với cội Bồ Đề, đó là những cái quy luật của cuộc sống, quy luật vô thường, quy luật tiến hóa, quy luật vô ngã, vân vân, tất cả các quy luật đó đã phù hợp với khoa học thực tiễn. Và càng ngày người ta thấy là Đạo Phật lại gần gũi với khoa học hơn, và đặc biệt là những điều mà Đức Phật chứng ngộ thì khoa học ngày hôm nay đang với tới. Còn những cái gì mà khoa học đã tìm được, đã với tới thì Đức Phật đã nói rồi, không quý vị? Ví dụ như ở trong cái bát nước á, mà chúng ta uống, bằng mắt thường mình không thấy gì cả, nhưng mà Đức Phật á, dạy là Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, có nghĩa là đang nói tới con vi trùng ở trong bát nước mà mình dùng kính hiển vi phóng đại lên hàng trăm hàng triệu lần mới thấy những con vi trùng đó, mà Đức Phật đã nói hơn 2.500 năm nay rồi, không quý vị? Như vậy thì những điều mà Đức Phật đã nói á, thì điều phù hợp với khoa học, càng ngày các nhà khoa học đã càng khẳng định được điều đó như là một cái chân lý. Như vậy á, thì á, quý vị, các vị Phật tử nhỏ này lớn lên mới nghi ngờ tại sao á, là Đức Phật đản sanh lại có bảy bước hoa sen, rồi khai hông mẹ, rồi chư thiên xuống đân nở gót, rồi đi bảy bước chỉ tay chỉ thiên, tay chỉ địa, như vậy thì có phù hợp với khoa học hay không? Và để trả lời câu hỏi này thì chúng tôi khẳng định rằng Đạo Phật là một tôn giáo mà trên thế giới các cái nhà nghiên cứu, nếu mà một tôn giáo muốn hình thành thì phải có 5 điều kiện căn bản. Cái thứ nhất là phải có một vị giáo chủ. Cái thứ hai thì phải có hệ thống nghi lễ. Cái thứ ba nữa là phải có hệ thống giáo lý. Cái thứ tư là phải có hệ thống tín đồ. Cái thứ năm nữa là phải có huyền thoại thì mới trở thành tôn giáo. Nên bất kỳ một tôn giáo nào cũng có mang tính chất huyền thoại, huyền bí, bí ẩn hết. Thì Đạo Phật là một tôn giáo, Đạo Phật cũng không tách rời yếu tố này. Do đó mà chúng ta đọc lịch sử của Phật giáo, chúng ta lại thấy hai cái xu hướng lịch sử khác nhau. Cái thứ nhất là lịch sử về cuộc đời Đức Phật mang tính chất lịch sử. Cái thứ hai là cuộc đời của Đức Phật mang tính chất huyền thoại, hai cái bộ sử khác nhau hoàn toàn và song song tồn tại. Huyền thoại truyền thuyết không có phải là không có, quý vị, mà huyền thoại truyền thuyết là mang tính chất dân gian, đã truyền miệng nhau từ đời này qua đời khác. Quý vị, trong đó có sự, dĩ nhiên là có sự dị bản, truyền khẩu mà, dĩ nhiên có sự dị bản. Nhưng mà tất cả các cái mà dân gian tôn sùng, dân gian đưa lên đó quý vị, là cái lòng tin của họ đưa lên và họ chứng kiến điều đó đã truyền tụng từ lâu đời. Do đó mà Đức Phật đã ghi lại lịch sử, dân gian ghi lại với hai cái truyền thống Đức Phật lịch sử. Bây giờ quý vị là tìm xem cái quyển là Đức Phật lịch sử quý vị đọc và Đức Phật huyền thoại. Như vậy thì Phật tử mới nghi ngờ điều đó, và như vậy có xác thực hay không? Thực ra huyền thoại với truyền thuyết không phải là không xác thực. Lịch sử thì có ngày, có tháng, có năm, có ai chứng kiến, đâu đó ghi lại bằng giấy trắng, mực đen đàng hoàng. Nhưng mà quý vị biết là vào thời Đức Phật á, thì người ta ít, rất là ít biết chữ. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 273 năm thì vua A Dục mới ra đời. Do đó mà khi vua A Dục lớn lên mộ đạo Phật rồi, thì vua A Dục mới kết tập kinh điển lần thứ ba, là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 300 năm. Thì từ đó kinh điển Phật giáo mới ghi lại bằng hai thứ tiếng, là thứ tiếng Pali và thứ tiếng Sanskrit. Tiếng Sanskrit ta gọi là tiếng Phạn. Nên Phật giáo phát triển đó quý vị, thì kinh điển đó ta gọi là kinh điển Đại Thừa, thì thường là lấy sự mà diễn lý, có nghĩa là dùng những hình tượng để nói lên cái đạo lý thâm sâu huyền diệu của Phật giáo. Tại sao lại là như vậy quý vị? Tại vì Phật giáo là Đức Phật đã chứng ngộ với cội Bồ Đề, là đi suốt quá trình của tâm. Ngài đã nhìn thấy tánh của mình, tức là kiến tánh của mình, không còn một chút rợn nào của các kiết sử và triền cái mà Ngài không nhìn thấy. Do đó mà tâm thì không nhìn thấy, mà Ngài chứng đắc đến những cái tuyệt đối của tâm, thì gọi là Tỳ Lô Giá Na Phật, hoặc là chân tâm, hoặc là Phật tánh. Do đó mà khi mà Ngài truyền đạt lại, Ngài muốn giải thích cho chúng sanh hiểu những điều đó thì rất là khó. Tại vì ngôn ngữ của thế gian là ngôn ngữ một cách tương đối. Từ đó trong Phật giáo phát triển mới hình thành nên các biểu tượng, những hình tượng. Ví dụ như là hoa sen của kinh Pháp Hoa quý vị. Ví dụ như là viên ngọc trong chéo áo của gã đồng cùng tử, để nói lên chân tâm Phật tánh của mình. Thì ở đây truyền thuyết cũng như vậy quý vị. Truyền thuyết ở đây là Đức Phật khi Ngài đản sanh vậy thì mang cái ý nghĩa gì trong cái truyền thuyết huyền thoại của tôn giáo đạo Phật của chúng ta. Cái thứ nhất là Ngài đản sanh, Ngài đi 7 bước và mỗi bước đều có một đóa hoa sen đỡ gót chân. Mà quý vị biết cái bông sen ở thế gian này rất là gần gũi, nhất là Việt Nam mình ở nơi Đồng Tháp 10 phải không? Cái Tháp 10 là bông sen rất là nhiều, nhưng mà đặc tính của bông sen rất là đặc biệt. Không quý vị, bông sen á thì nó mọc lên từ ở trong bùn lầy, nhưng mà đặc biệt cái ngó sen ở trong bùn nha, mình đem lên ăn không bao giờ hôi một miếng bùn nào, và trong cái cọng sen á không dính chữ một miếng bùn nào. Nhưng mà cái bông súng nó khác, bông súng mình đặt ở dưới bùn mình nhổ lên thì một đoạn lên chừng hai gang tay mình á toàn là bùn, rất là hôi đó quý vị. Như vậy thì cái bông sen có ý nghĩa là gần bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Như vậy thì không đỡ gót Đức Phật bằng bông súng hoặc là bông bụp, mà đỡ gót bằng bông sen. Tại vì bông sen là tượng trưng cho sự bất nhiễm của trần cấu, của ngũ dục, danh lợi tình, ăn uống ngủ nghỉ. Đó là biểu tượng của bông sen. Nhưng mà tại sao không 6 bước chân mà lại là 7 bước chân? Không quý vị? Do đó mà các cái nhà nghiên cứu về Phật giáo, ta nghiên cứu tại sao là lại bước 7 bước mà không bước 5 bước, rồi 6 bước, bước 8 bước mà lại bước 7 bước. Thì các nhà Phật học nghiên cứu đưa ra những cái giả định như sau. Cái thứ nhất là 7 bước thì thể hiện cho thất bồ đề phần nằm ở trong 37 phẩm trợ đạo mà Đức Phật thuyết bài kinh Tứ Diệu Đế ở tại Dường Nai cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Trong đó có tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhi ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát chánh đạo phần. Trong đó có thất bồ đề, chữ bồ đề có nghĩa là chữ giác ngộ. Không quý vị, như vậy có 7 cái chi để mà cho chúng sanh đi vào con đường giác ngộ, thực tướng của dạng pháp để trở về một vị thánh nhân. Đó là trạch tấn hỷ an niệm định xả. Thì trạch là trạch pháp đó, tấn là tinh tấn, hỷ là quan hỷ, an là khinh an, niệm là chánh niệm, định là chánh định, xả là xả bỏ, xả ly viễn ly. Như vậy là có bảy phần mà chúng sanh nào giàu cho mình tu pháp môn niệm Phật, hướng tâm để tịnh độ Đức Phật A Di Đà cũng phải trải qua bảy cái bồ đề phần này. Nên Đức Phật đã bước bảy bước để nhắc nhở cho chúng sanh bảy phần giác ngộ khi chúng ta muốn lìa khỏi nơi tam giới này. Và cái thứ hai nữa, quý vị, người ta mới đưa ra một cái giả thiết là bảy tức là bước qua cái sáu lên tới bảy, có nghĩa là vượt khỏi cái sáu. Và số sáu này là gì? Số sáu này gọi là sáu nẻo luân hồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Chỉ có một mình Đức Phật trong lúc đó là bước ra khỏi sanh tử luân hồi mà thôi. Và các nhà khoa học người ta lại nói không cho rằng như vậy, mà các nhà khoa học nói là cái vũ trụ này cấu tạo bởi tất cả các cái phương hướng để gom lại thành cái vũ trụ này. Do đó mà bảy cái bước chân đó là thể hiện con số triết học của Ấn Độ, nói về bao hàm tất cả các vũ trụ nằm ở trong đó. Có nghĩa là Đông, Tây, Nam, Bắc là bốn, phải không? Phương trên, phương dưới là sáu, và ở hiện tại ngay giữa là bảy. Mà trong ở Trung Quốc á, là thiết của ngũ hành nó nói ở giữa là trung ương màu kỷ đó. Như vậy tất cả là bảy, vậy bao hàm tất cả các vũ trụ càn khôn gom ở trong đó là gom con số bảy. Vì con số bảy là con số triết học của Ấn Độ, và con số bảy là con số dương của ở phương Đông của chúng ta, không quý vị? Như vậy thì mình mới thấy là con số bảy nó mang cái ý nghĩa thứ nhất là thất bồ đề phần, cái thứ hai nữa là vượt khỏi lục đạo sanh tử luân hồi, cái thứ ba nữa con số bảy là bao gồm tất cả các vũ trụ dồn ở trong đó. Và khi mà Đức Phật bước tới bảy bước thì Ngài một tay chỉ trời và một tay chỉ đất. Như vậy thì tại sao một tay chỉ trời và một tay chỉ đất đó quý vị? Tại vì trời đất là càn khôn, phải không, trong bát quái, phải không? Như vậy thì gom hết vô ở trong đó là chỉ có trời đất là gom hết trong đó thôi. Như vậy thì Ngài một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, và đồng thời Ngài nói lên một cái câu là thiên hự thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian ư kim tận hỷ. Như vậy thì nói là trên trời dưới đất này, xét về mặt ngôn ngữ á, là chỉ có ta là cao quý nhất thôi. Có nghĩa là Đức Phật là Bồ Tát từ trên cõi trời đâu xuất, Bồ Tát hộ minh từ cõi trời đâu xuất, đản sanh vào ở trong thế gian này thì chỉ có Ngài mới lìa khỏi tam giới này mà thôi. Còn tất cả các vị ở trong thế gian này giàu tu hành tới cỡ nào đi nữa, thời điểm Phật ra đời chưa có ai lìa khỏi tam giới cả. Ngài nói như là một lời tiên tri, sau này Ngài đã chứng minh 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề. Và cái ý nghĩa thứ hai, cái chữ ngã quý vị, chữ ngã trong chữ Hán á, có nghĩa là ngã đối với pháp. Như vậy thì thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, là ở trong tam giới này chỉ có cái bản ngã là to tát nhất thôi, chứ không có cái gì to tát bằng bản ngã hết đó. Mình nói một cái khía cạnh khác của cái chữ ngã trong cái giáo lý của nhà Phật. Và quý vị biết á, là khi mà Đức Phật đản sanh thì trời đất rúng động 6 lần và chư thiên rải qua của các từng trời đi xuống quý vị. Và Đức Phật không sanh bằng cái con đường thông thường mà Ngài đã khai hông, không quý vị thấy không? Và khai hông ở đâu? Khai hông tại vườn Lâm Tỳ Ni, tức là Lâm Pi Ni, năm 624 trước công nguyên. Bà hoàng hậu Ma Gia đã gión cái tay lên bẻ cái nhành hoa vô u. Quý vị biết là cái hoa vô u, cái chữ vô u là chữ Hán nha, có nghĩa là chữ vô là không, u là sầu phiền não. Như vậy là hái cái hoa vô u có nghĩa là nói lên cái sự không phiền não khi Đức Phật sanh ra đời. À, quý vị, cái bông hoa đó, cái tên của bông hoa thôi đã thể hiện sự vô u là không sầu, không buồn, không não. Mà ai trên thế gian này không sầu, không buồn, không não quý vị? Chỉ có bậc giải thoát thôi. Còn không giải thoát ai cũng buồn chứ, không buồn con, buồn chồng, buồn vợ, buồn hàng xóm, nhầm khi vô chùa còn buồn quý thầy nữa đó. À, quý vị. Như vậy thì đó là ý nghĩa của hoa vô u. Và Thái tử đã khai hông mặt. Khai hông có nghĩa là cái chữ mặt đó quý vị là bên phải, mà cái chiều thuận của vũ trụ nha. Vũ trụ nó có cái quy luật thuận và nghịch, vậy bên phải là cái chiều thuận của vũ trụ quý vị. Đó là một cái chiều tinh khiết, một cái chiều gọi là độc tôn, cái chiều mà vũ trụ luôn luôn lúc nào cũng vận hành theo một cái quy luật mà không có sự chống trái. Như vậy thì Đức Phật ra đời đây là một chiều thuận của vũ hoàng, theo nghiệp quả của chúng sanh đại nhân duyên với chúng sanh lúc đó nên Đức Phật mới sanh ra đời. Nghe không quý vị? Và khai hông là thể hiện sự tinh khiết. Nghe không quý vị? Nên mấy cái người nào mà không có sanh mà mổ ra, người ta nói mấy người này thông minh lắm, phải không? Thế gian mà nói gì đó, tức là sự tinh khiết. À, không đi va bằng con đường ái hà thiên xích lãng đó quý vị, mà mình đi bằng con đường rất là đặc biệt, phải không? Như vậy thì chư thiên các tầng trời rải qua cúng dường và tán thán. Như vậy thì Đức Phật mang tính chất huyền thoại này có là huyễn hoặc hay không? Mình nói có là huyễn hoặc hay không? So với một vị Bồ Tát từ trên cõi trời đi xuống, mình xét về là lịch sử của đạo Phật quý vị, một vị A La Hán như ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, có quý vị, ngài Mục Kiền Liên đã từng là thi triển thần thông đi xuống địa ngục thăm Đề Bà Đạt Đa, đi lên ngồi ở ngai của vua trời Đế Thích, nói quý vị, mà Đức Phật là một vị đại Bồ Tát hộ minh, là một vị đại Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, nói quý vị, từ trên cõi trời xuống xét về mặt Phật giáo mà nói thì trong 52 quả vị Bồ Tát thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác, thì kiếp cuối cùng ngài chứng quả đẳng giác, ngài phải chảy qua 51 quả vị Bồ Tát không? Mà 51 quả vị Bồ Tát đó thì thể hiện thần thông là chuyện rất là bình thường, không có gì để bàn cãi đấy chứ. Nếu mà nói về chuyện thần thông của nhà Phật, một vị Bồ Tát mà thể hiện vậy nó rất là nhỏ, nhỏ lắm, không có gọi lạ gì hết á. Nhưng mà ngài thể hiện cái này và chư thiên rải hoa cúng dường trời đất rúng động này, quý vị, đó cũng chẳng qua là đối với Phật giáo là chuyện rất là bình thường. Nhưng mà tại sao lại không là thi triển theo kiểu khác, mà thi triển theo kiểu đó thì cái ý nghĩa chúng ta đang nói, tức là lấy sự vật của thế gian để diễn tả một cái ý nghĩa ở trong tương lai, và ngài đã chứng ngộ, ngài đã chứng đắc, và cái bông sen, và sau đó ngài đã thuyết là 8 năm với cái bài kinh gọi là kinh Pháp Hoa Diệu Pháp Liên Hoa đó quý vị, tức là bông sen. Và quý vị mới thấy những cái người nữ được thượng tọa ưu ái đặt cái chữ gọi là chữ liên, phải không? Có nghĩa là bông sen, phải không? Bởi vì mấy người nam ở đây cái gì chứ phải khiếu nại chứ không có được chữ liên. Còn á, người nữ được chữ liên dính tới cái bước chân của Đức Phật khi mà mới đản sanh xuống thế gian. Nên quý vị nữ ở đây cũng hãnh diện cho một chàng pháo tay. Nhưng mà mình cũng ngược lại đó quý vị, cái chữ đó cũng nặng nề lắm á. Nặng nề sao? Lỡ vô cái chữ liên là chữ sen rồi quý vị, mà mình không có sen, ai nói cái mình giận, mình nổi sân lên thành bông súng rồi, à, quý vị thấy không? Rồi ai làm gì cho mình buồn, có cho thành bông bụp rồi quý vị thấy không? Nó sầu buồn. Như vậy này, lỡ gán cái chữ sen vô rồi cũng phải ráng tinh khiết nguyên sen đi vô đạo tràng, mà cứ giành giật lấn chỗ ngồi không hết sen nổi rồi. À, qua đó không phải là qua vô u đâu, gọi là qua u sầu rồi, qua quỳnh ở ban đêm rồi, phải không? À, quý vị, như vậy thì thượng tọa ưu ái cho chúng ta có cái tên là liên liên gì đó, thì mình cũng phải là liên liên như là biểu tượng của Phật giáo. Như vậy thì sao? Này đó quý vị thấy tất cả các vị Bồ Tát và các vị Phật mà chúng ta làm nên cái hình tượng đó quý vị đều phải ngồi trên tòa sen không? Tức ngồi tòa sen đó liên quan tới lịch sử Phật giáo lúc mà Đức Phật đản sanh. Và bây giờ á, là chúng ta cũng tu với cái hạnh của bông sen, tức là trong kinh Pháp Hoa nó là gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn đó. Mà trong Pháp Bảo Đàn Lục Tổ Huệ Năng dạy đó quý vị, tất nhiên là lẫn tục mà không mê tục, mà ở trong trần mà bất nhiễm trần, cái này là tinh chất của nguyên sen. Đây là cốt chỉ mà Đức Phật đã đưa đến cho chúng sanh, muốn lìa khỏi tam giới này, lìa khỏi trần cấu này, không quý vị, đừng mê đắm vào những cái của thế gian này như tài sắc danh thực thì, tức là ngũ dục. Tại vì chúng ta bây giờ đang sống vào thời của ngũ trược ác thế. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật đã Thích Ca đã dạy, không quý vị, kiếp trượt, kiến trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, phiền não trượt rồi. Trượt là bùn, là đen. Bây giờ mình không đặt cái sen vô một cái, mà đặt bông gì vô cũng dính hết trơn á. À, quý vị, chỉ có đặt sen vô mới lên được cái ngũ trượt ác thế này thôi đó quý vị. Nên ai mỗi câu niệm Phật là một bông sen nó bay bay ra. Mỗi câu niệm Phật là một bông sen nó bay ra. Còn một câu chửi thề, cái bông bụp nó bay ra. À, quý vị không? Một câu chửi lộn, cái bông súng nó bay ra. À, quý vị. Và cái ý nghĩa tiếp theo, tại sao Đức Phật ngài bước từng bước mà ngài bước lên bông sen, ngài không bước xuống đất? nghe quý vị, chân không chạm đất cơ quý vị biết. Tất nhiên là Đức Phật đang dạy cho chúng sanh một sự đề kháng đối với mặt đất. Mặt đất là gì? Thể hiện sự ta bà đó quý vị. Bước lên ta bà phải có cái gì đỡ gót nghe con, không có gì đỡ gót là đâm vô chân là chết, phải không? Nên mình đi trong ta bà có gì đỡ gót quý vị? Bát chánh đạo đỡ gót nè, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ duy ý túc đỡ gót nè, nhẫn nhục ha, từ bi đỡ gót nè, tha thứ khoan dung độ lượng đỡ gót chân của mình, tức lấy pháp Phật để đỡ gót chân của mình mà đi. Còn đừng dẫm trên gai trong của ta bà mà bữa nào nó làm mũ ấp xe rồi ung thư luôn nha, phải không quý vị? Nên mỗi khi lời nói, hành động, việc làm của mình phải lấy cái bông sen đó đỡ lên những cái đó, không quý vị? Ý nghĩa rất là thâm sâu huyền diệu mà Đức Phật đã dùng cái hình ảnh đản sanh của mình nhắc nhở chúng sanh. Và chúng sanh chúng ta để ý một chút là thấy, nên mỗi khi bước chân của mình phải có sự đỡ gót quý vị. Ở trong này có thượng tọa đỡ dùm cho quý vị, nhưng mà ra ngoài á thì đâu còn thầy sát bên nữa đỡ, phải không quý vị? Lấy pháp của Phật đỡ, gọi là tam bảo đỡ gót. Nên cái người phải nương tựa vào tam bảo để đỡ gót chân của mình trong vạn dặm cuộc đời, chứ không thôi lắm bụng trơn à. À, quý vị thấy không? Đức Phật bước thì không lắm cho mình, bước cái dính, bước cái dính, phải không? Vô gặp sòng bài cái dính bài, gặp số đề dính số đề, gặp nhậu dính nhậu, gặp karaoke dính karaoke, à, rồi gặp chơi điện tử rồi dính game online luôn à, mình gặp gì dính nấy. Nên lấy pháp của Phật mà đỡ gót, có nghĩa là chuyên tâm niệm Phật tu hành, xa rời trần cấu nhiễm quý vị, biết bể ái hà là dây quan nghiệp rồi, danh lợi tình càng xiết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, xin mời quý vị cùng đến với câu hỏi thứ hai. Kính bạch quý thầy, con là một sinh viên, con có nhân duyên được tham gia chương trình sinh viên hướng về Phật pháp. Nhờ được nghe quý thầy giảng về cuộc đời của Đức Phật, đặc biệt là ý nghĩa của ngày Phật đản sanh, để rồi nơi tâm con phát khởi một niềm tin vững chắc vào Đức Phật. Con rất muốn tham gia hưởng ứng theo truyền thống mừng ngày Phật đản sanh như là treo cờ, làm vườn lâm tỳ ni, vân vân. Nhưng vì con ở ký túc xá nên không thể làm được. Kính bạch quý thầy, con nghĩ rằng mình có thể chào mừng ngày Phật đản sanh bằng cách tự tạo ra các mẫu thiệp trên đó có hình Phật đản sanh, kèm theo những lời chúc tốt lành nhất đến với mọi người vào các ngày lễ Tết. Nhưng bà con thì lại cho rằng Đức Phật là bậc đại giác ngộ, vì vậy không thể in hình của Ngài lên các tấm thiệp, vì người nhận có thể không biết hoặc vô tình đặt những tấm thiệp đó vào những nơi không thanh tịnh, do vậy tốt nhất là không nên làm. Kính bạch quý thầy, bà con nói như vậy có đúng không? Ngoài những cách vừa nêu trên thì con nên làm gì để chào mừng ngày Phật đản sanh? Con kính chúc quý thầy thật nhiều sức khỏe và an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để trả lời cái câu hỏi này á, thì chúng tôi sẽ nói một phần về cái ngày lễ Phật đản. Quý vị là biết là Đức Phật đã đản sanh tới năm 2012 này, là chúng ta lui ngược và lại là 2601 năm về trước. Tất nhiên là Đức Phật đản sanh vào năm 624 trước Công nguyên. Công nguyên là ngày Đức Chúa Giêsu ra đời, thì lúc đó là ngày lễ mà mừng Đức Chúa giáng sanh. Thì lấy ngày đó là ngày công nguyên đó quý vị. Như vậy là trước đó 624 năm thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời ở tại vườn Lâm Tỳ Ni của đất nước Ấn Độ. Và đến ngày hôm nay là 2012 thì chúng ta tính ra được là 2601 năm. Nên như vậy thì quý vị biết là ngày Phật đản mới đản sanh không ai mừng đâu. Nhưng mà lúc mà tới ngày chứng đạo với cội Bồ Đề thì cái giá trị của đản sanh mới được là nâng lên. Có nghĩa là lúc mà Ngài sanh ra thì lúc đó là Ngài là một thái tử, con của vua, thái tử tức là người kế vị ngôi vua, quý vị, hoàng tử là con của vua, nhưng thái tử là người kế vị ngôi vua. Do đó mà Ngài được mừng sinh nhật của Ngài với sinh nhật của dòng sát Đế Lợi, có nghĩa là dòng tộc của vua Chúa, chứ không ai mừng Phật đản cả. Nhưng mà khi Ngài chứng đạo với cội Bồ Đề ở tại Rạch Ni Liên Thiền 49 ngày đêm thiền định đó, từ đó người ta mới mừng lễ Phật đản. Tại sao? Đó là đánh giá một bước ngoặt quan trọng nhất trong lịch sử của loài người. Tại vì loài người lúc đó xét về mặt lịch sử với quý vị, có 96 mối đạo, có sách thì nói có 94 mối đạo. Và lúc đó người ta tu hành, ta cũng muốn giải thoát lắm quý vị, nhưng mà ta lây hoay, ta không biết con đường nào ra. Có người đồn rằng là tu khổ hạnh đi đến giải thoát, và có người theo hai cái hệ thống kinh điển. Một cái hệ thống kinh điển là Vệ Đà, một loại hệ thống kinh điển là Upanishad. Trong hệ thống của Bách Thần, trong hệ thống của 33 vị thần, và trong hệ thống của Nhất Thần Giáo đó quý vị. Nhưng mà cuối cùng họ vẫn lây hoay, họ không tìm được con đường nào ra hết đó quý vị. Khi mà Đức Phật chứng đạo với cội Bồ Đề thì lúc đó tất cả các cái đều được sáng tỏ đó quý vị. Có nghĩa là Ngài như mặt trời xua những cái đêm đen tối quý vị, Ngài như mặt trăng là sáng hơn tất cả những vì sao sáng quý vị. Thì các cái vị giáo chủ vào thời đó như là vị những ngôi sao le lối thôi, hiểu biết lốm đốm của cái quy luật của cuộc đời này, nên cái ngày lễ Phật đản là được đánh dấu lớn, là tại vì trên vũ hoàng này chỉ có Đức Phật lúc đó Ngài chứng đắc, biết được tất cả các quy luật của tất cả quy luật, con đường nào mà chúng sanh đau khổ và con đường nào tận diệt đau khổ. Do đó mà tất cả các cái giáo chủ ngày đó, kể cả ông tiên A Tư Đà, đều chứng đắc được con ngũ thông thôi: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, chỉ có ngũ thông thôi. Nhưng mà riêng Đức Phật á, thì Ngài chứng thêm cái thông nữa, gọi là lậu tận thông nào quý vị, hoặc là lậu tận minh. Ngài đã chứng đắc cái lậu tận thông. Mà lậu tận, lậu tiếng Hán gọi là rỉ ra, tận là tận diệt, tức là không còn sanh tử luân hồi, không còn một chút phiền não khổ đau nữa. Mà trên vũ hoàng này không ai chứng đắc được, ngay lúc thời Đức Phật chưa có một ai chứng đắc được. Như vậy thì Ngài là một bậc cao quý nhất, nên ta xưng tôn Ngài là thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, là thầy. Ngài là thầy của trời người và cha chung của bốn loài chúng sanh, tức là Ngài là thầy của tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, hiểu quý vị. Như vậy thì cái ngày lễ Phật đản phải là cái ngày lễ trọng đại trên toàn thế giới. Cái giá trị, cái tầm của Đức Phật chứng ngộ đó quý vị, nó vượt xa tất cả nhân loại hàng ngàn ngàn năm, hàng tỷ tỷ năm, chứ không phải là một hai năm bình thường. Mà vượt qua cái nhân loại, và vượt qua cái khỏi nhân loại này như cõi trời luôn đó quý vị, và vượt qua trong sáu nẻo luân hồi luôn. Như vậy nó rất là to lớn phải không? Như vậy mà có nhiều người lại không biết tới Phật đản đó quý vị, là như thế nào? Nó cũng có cái lý do quý vị. Theo sự chìm đắm của lịch sử xưa nay, truyền thừa của Phật giáo, đạo Phật có lúc hưng phế thăng trầm. Vào thế kỷ 13 sau công nguyên thì đạo Islam đã tấn công vào nơi Phật tích của Ấn Độ và tàn sát tất cả các cái vị tăng ở tu viện Nalanda quý vị, và đạo Phật đã chấm dứt ở tại Ấn Độ trong thế kỷ thứ 13. Do đó mà trên thế giới được truyền thừa của đạo Phật thôi. Từ đó đạo Phật đã truyền âm thầm ở trên thế giới, nên ít có người biết đến đạo Phật quý vị. Cho đến năm 1950 thì ở Đại hội Phật giáo lần thứ nhất ở tại Tích Lan, tất nhiên là Sri Lanka đó, ta mới chọn ngày 15 tháng 4 là ngày lễ Phật đản. Và cho đến quý vị sau đó năm 1999 thì ở tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, ta mới chọn một cái ngày cũng là ngày rằm tháng 4 đó quý vị. Trên 74 nước họp lại và chọn cái ngày đó là ngày lễ Vesak. Như vậy thì ngày lễ Phật đản khác với ngày lễ Vesak như thế nào? Ngày lễ Phật đản là mừng Đức Phật đản sanh vào ngày 15 tháng 4 mà thôi. Và trước đó, trước khi mà Đại hội Phật giáo lần thứ nhất trên toàn thế giới quý vị, thì ta mừng ngày mùng 8. Có sự sai biệt giữa ngày giữa Trung Quốc và ngày của Ấn Độ. Nên thống nhất là lấy ngày 15 tháng 4, tức là ngày nhập hạ của chư Tăng Ni trên toàn thế giới luôn. Và cái ngày lễ Vesak đến năm 1999, vậy chữ Vesak có nghĩa là chữ tam hợp, tam tức là ba, hợp tức là hợp lại. Như vậy ba sự kiện lớn nhất trong cuộc đời Đức Phật là cái thứ nhất đản sanh, cái thứ hai là thành đạo, thứ ba là nhập Niết Bàn. Như vậy là ngày 15, nha quý vị, tháng 12 năm 1999 thì Hội đồng Liên Hiệp Quốc đã lấy cái ngày rằm tháng 4 làm lễ tam hợp trên toàn thế giới. Và lúc đó tại Liên Hiệp Quốc ở New York ta đã tổ chức. Nhưng mà sau đó tới năm 2004 thì người ta biết cái lễ này mới lớn là ở tại Thái Lan. Và từ đó đến về sau thì có nhiều nước đăng cai để tổ chức. Và Việt Nam chúng ta đã đăng cai tổ chức ngày lễ Vesak vào ngày 13 đến ngày 17 tháng 5 dương lịch năm 2008 ở sân Mỹ Đình ở Hà Nội. Từ đó tất cả các tín đồ của đạo Phật, quý vị, đã gọi chung đó là Phật tử. Khi mình gọi chung là Phật tử thì đón mừng cái ngày lễ Phật đản, tức là ngày lễ Đức Phật đản sanh. Như vậy thì bây giờ mình phải làm gì để thể hiện cái ngày lễ Phật đản chứ quý vị? Nên ngày lễ Phật đản là chúng ta thể hiện qua hai phần, người Phật tử thể hiện qua hai phần, một phần tâm linh và một phần hình thức. Tại vì là đạo Phật không tách rời giữa tánh và tướng, quý vị, lý và sự phải viên dung, không rồi tách rời tánh và tướng. Đạo Phật chỉ có tu tâm thôi, không đâu quý vị. Đạo Phật tu cả hai cái đó quý vị, tu tâm và tu cái tướng mình bên ngoài, sửa cả tâm và cả tướng đó. Nên đó là tánh tướng Phật pháp cập tăng già, nhị đế dung thông tam muội ấn. Có nghĩa là muốn chứng đế chánh định, có nghĩa là niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, thì chúng ta cũng không bỏ tướng mà cũng không bỏ tánh, sửa cả hai. Do đó mà mình đón nhận cái ngày lễ Phật đản, đó quý vị, mình cũng đón nhận cả hai. Ngày xưa có một cái giai thoại là ngài Tu Bồ Đề là một vị giải không số một, quý vị. Thì khi mà Đức Thế Tôn đi đến là thăm cái tịnh xá đó thì tất cả đều ra đón rước Đức Phật, chỉ có ngài Tu Bồ Đề là ngồi thiền tịnh cốc ở trong thất của mình thôi. Do đó mà có một số người lên trình với Đức Phật nói là Tu Bồ Đề không có đi đón Phật. Và Đức Phật mới dạy rằng đón Như Lai ngày hôm nay chỉ có Tu Bồ Đề làm cho Như Lai hoan hỷ nhất. Có nghĩa là Tu Bồ Đề đã đón Đức Phật bằng áp dụng những lời Phật dạy, đi sâu vào các từng thiền định, tức là áp dụng lời Phật dạy đi vào trong thực tế tu hành, lấy cái đó để đón Đức Phật. Còn các vị khác thì lấy cái hình thức phía bên ngoài để đón Phật. Như vậy thì hai cái đều chấp nhận cả, quý vị, đúng không? Như vậy thì mình ngày hôm nay đó quý vị, mình đón cái ngày lễ Phật đản. Cái thứ nhất là trong tháng Phật đản mình phải phát tâm tu, quý vị, tu gắt hơn mọi lần. Mỗi lần không có ăn chay, bữa được bữa mất, mất chay mặn đều dùng được, là chay bò, chay lết, bữa nay trường tháng, phải không? Ráng ăn sốc ruột gần chết thôi cũng ráng một tháng, để mình thể hiện cái gì? Trình lên bậc thiên nhân chi đạo sư, trình lên thầy mình chứ, phải không quý vị? Như vậy thì mình ráng ăn chay để thể hiện lòng từ bi, như là Đức Phật đã từng từ bi mà tha thứ cho vô lượng chúng sanh, quý vị. Và cái thứ hai nữa, quý vị, mình tu tập gắt hơn mọi lần. Mỗi lần vừa tu vừa xem phim vừa đánh số đề, bữa nay bỏ số đề bỏ xem phim chỉ có tu không à. Nào quý vị, trong tháng đó ráng tu, quý vị, cứ ngồi niệm Phật đó quý vị, hoặc là những cái hình thức tu hành khác. Và cái thứ ba nữa là ta thể hiện cái bên ngoài bằng cách là ví dụ người ta phóng sanh, hoặc là tổ chức các buổi đi từ thiện, và người ta sẽ làm lớn hơn tất cả các cái bình thường. Nhưng mà song song bên cạnh đó, cái sứ mạng của một người Phật tử đó quý vị, để mà cho Phật pháp được tồn vong ở trên thế giới này, quý vị, thì tam bảo có ba phần. Thứ nhất là đồng thể tam bảo, thứ hai là thế gian trụ trì tam bảo. Mà quý vị biết là cái thế gian trụ trì tam bảo và cái xuất thế gian tam bảo, thì cái xuất thế gian và cái đồng thể mình không đề cập, mà mình đề cập tới thế gian trụ trì tam bảo. Phật pháp tồn tại thì phải qua cái thế gian trụ trì tam bảo, là chùa, chiền, tăng, ni, kinh, sách, tất cả các cái đó, tức là cái hình tướng bên ngoài của thế gian trụ trì tam bảo. Do đó mà mình đón mừng Phật đản, mình cũng thể hiện cái hình tướng bên ngoài này bằng cách treo cờ, quý vị, cờ Phật giáo, mình treo khắp tất cả các nơi. Cái đó là cái thứ nhất, quý vị. Cái thứ hai nữa, hình ảnh của Đức Phật đản sanh. hình ảnh Đức Phật đản sanh đó thì đi bảy bước bông sen và có hoàng hậu ma gia giơ tay dối cành vô ưu quý vị. Cái này theo cái ý kiến riêng của chúng tôi thôi á, là chúng ta phải có biểu tượng của bông sen thì mình không nói rồi, nhưng mà còn biểu tượng cái thứ hai nữa mà chúng ta không khai thác, đó là biểu tượng của cây vô ưu đó quý vị. Cây vô ưu rất là đẹp. À, tại sao mình không hình tượng quá cây vô ưu lên mình trở thành cái cây Phật đản, ví dụ như vậy. Tại Phật đản sanh với cây vô ưu mà vô ưu là không phiền não, không sầu lo. Mai mốt mình hình tượng quá lên cái cây vô ưu chính là cái cây để mừng Phật đản không quý vị, đầu mình treo đèn đỡ chỉnh chốt tắt lên ha không quý vị, ở đó rất là nhiều để mình đón chào mừng lễ Phật đản, và mình góp phần để bảo vệ cái thế gian trụ trì tam bảo, mà ai góp phần hộ trì chánh pháp người đó phước báo lớn không quý vị. Phật pháp tồn vong là thế gian trụ trì tam bảo còn tồn tại à, quý vị. Như vậy đó thì mình dùng những hình thức như thế đó, quý vị, mình đưa ra à, để mà cho bao nhiêu chúng sanh, không phải là chỉ có Phật giáo đâu, mà tất cả mọi người các tầng lớp xã hội họ nhìn vào đó, họ biết tới Phật giáo, họ tìm hiểu đi đến thì mình có công à, quý vị. Mình đâu có phải là giảng sư thuyết pháp mà mới Phật giáo mới truyền đâu quý vị, mà mình giăng cây cờ, mình để hình tượng của Đức Phật bông vô hưu, và dưới đó là mình để những cái câu chào mừng lễ Phật đản. Như vậy để trả lời câu hỏi này đang nói tới cái in thiệp. Đây là một hình thức để đón mừng à, lễ Phật đản quý vị, bắt đầu in thiệp, in hình của Đức Phật trên thiệp á, mới gửi đi các nơi để mà chúc mừng. À, giống như là mừng lễ Phật đản, mình in hình để mình gửi đi khắp nơi, bạn bè, có thể trong tôn giáo đạo Phật, có thể không phải trong tôn giáo đạo Phật. Đây là một hình thức hết sức hay đó quý vị, nhưng mà mình có một cái bị kẹt. Kẹt sao? Đức Phật là bậc thiên nhân chi đạo sư mà để hình trên đó, cái nào ta để trên đây, người ta để dưới bàn, để lum trên kinh điển mà để ở dưới đất, để ở dưới thấp với quý vị. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác nói quả báo kiếp sau là bị thành ở nhà của Bạch Tiết. Còn này mình để cả hình tượng của Đức Phật để tùm lum trên đó quý vị, bị quả báo phải không? À, quý vị, do đó mà như thế nào? Thôi bây giờ mình in cái hình là hình bánh xe Pháp, hình bông sen bên ngoài, còn mình lấy hình Đức Phật có quý vị, mình in thành cái hình nhỏ phía trong mà rất là đẹp, mình kèm theo cái thiệp phía bên trong á, ta nhận cái thiệp đó, ta lấy hình Đức Phật ta để lên trên, còn cái thiệp là bình thường, đâu có sao đâu, đâu có in trên cái thiệp làm chi. Như vậy là rất là hay phải không? Mình giải quyết được vấn đề đó quý vị. Nên á, mình vẫn in thiệp bình thường, nhưng mà cũng không sợ là bị vô ý, bị tội hay là cố ý à, bị tội trong cái trường hợp này à, như vậy á, thì à, quý vị mới thấy được ngày lễ Phật đản là đảng là quan trọng. Do đó mà mỗi người Phật tử chúng ta hưởng ứng là mình góp phần để bảo vệ thế gian trụ trì tam bảo này phước báo lớn, chư thiên tán thán à, quý vị ca ngợi. Và ở đâu chúng ta có làm lễ Phật đản thì ở đó có long thần hộ pháp gia hộ cho à, cho chúng ta. Như vậy thì quý vị hãy đón chào cái lễ Phật đản à, tới đây càng à, à, rỡ ràng ha, càng xiển dương và càng lớn mạnh của Phật giáo, thì quý vị đã là có một cái sứ mạng để hộ trì chánh pháp và làm rạng rỡ trên con đường Phật giáo nước nhà. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, một năm chúng ta có một ngày Phật đản sanh, một năm đó rất là quan trọng đối với người Phật tử. Đã là người Phật tử thì chúng ta phải thể hiện tinh thần riêng và báo ân của mình đối với Đức Phật bằng cách là chúng ta treo cờ làm vườn lâm tỳ ni. Quý vị tất cả mọi người chúng ta ai cũng phải làm để mình thể hiện tấm lòng của mình chưng lên cúng dường ngày Đức Phật đản sanh. Ngoài ra cái cách mà thể hiện ngày Phật đản sanh thiết thực nhất theo chúng tôi là quý vị làm tất cả các việc thiện và thực hành lời Phật dạy. Kính thưa quý vị, câu hỏi cuối cùng có liên quan đến vấn đề thực hành lời Phật dạy, có nội dung như sau. Kính bạch quý thầy, vợ chồng con vừa mới quy tam bảo được gần một năm và đều làm trong lĩnh vực kinh doanh. Từ ngày biết và áp dụng lời Phật dạy, đời sống của chúng con trở nên an lạc và hạnh phúc hơn. Tuy nhiên cách đây một tháng, có người bạn đồng tu tới khuyên vợ chồng con rằng để chào mừng ngày Phật đản sanh phải có những hành động thiết thực như học sinh những ngày Phật đản thì gắng học để đạt được điểm cao, thầy thuốc nhân dịp này có thể tổ chức các kỳ khám chữa bệnh miễn phí, nhà kinh doanh thì nên giảm giá các mặt hàng của mình, miễn sao đem lại lợi lạc cho nhiều người. Con cũng đồng ý với quan điểm này và dự tính sẽ in băng rôn và làm các bảng hiệu giảm giá. Nhưng vợ con lại cho rằng điều này là không được, vì làm như thế có khác gì là lợi dụng ngày Phật đản sanh để lôi kéo khách hàng, vậy là đồng nghĩa với việc buông thần bán thánh. Với câu hỏi này, kính xin quý thầy khoan hỷ cho chúng con lời khuyên. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị, cái câu hỏi này liên quan đến những cái hành động thiết thực mà dâng lên cúng dường cho chư Phật, mang cái ý nghĩa xã hội hóa. Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ điểm sơ tình hình thế giới người ta đón Phật đản như thế nào nha. Quý vị, ở Sri Lanka cái năm rồi người ta đón Phật đản quý vị bằng cách là vị bộ trưởng bộ năng lượng của Sri Lanka cạo tóc quý vị. Cạo tóc để chào mừng lễ Phật đản, giống như mình vái cho cha mẹ mạnh lành đi cạo tóc vậy đó. Ngày mừng lễ Phật đản, ngày cạo tóc rất là đặc biệt phải không quý vị? Và cái thứ hai nữa quý vị là người ta chuyển đưa cơm á, tức là các nhà đều đem cơm ra để ngoài đường á, không phải để cúng đâu quý vị, mà cơm ra để đường để đãi người ta. Ta đi lễ Phật đản, ai muốn vô nhà nào ăn ăn à, ăn thoải mái, người ta cứ đãi thoải mái bình thường quý vị, để chào mừng ngày lễ Phật đản. Lạ không, ở Sri Lanka và ở phía Triều Tiên á quý vị, người ta chào mừng lễ Phật đản bằng cách là tổ chức những giải bóng đá cho các chú tiểu trong chùa đá banh. Quý vị, đó là chào mừng ngày lễ Phật đản. Rồi đó là ở Miến Điện á, là người ta đi tưới cây bồ đề á quý vị. Có nghĩa là tất cả các cái chùa có cây bồ đề, đồng đồng người ta đi tưới cây ngày đó và người ta tri ân cây bồ đề đã che chở cho Đức Phật, và Đức Phật ngồi dưới cây bồ đề đã chứng được đạo, và chúng ta có cây đạo ngày hôm nay và chúng ta trở thành Phật tử là nhờ cây bồ đề. Nên ở Miến Điện người ta đón mừng bằng cách như vậy. Và nếu ở Nhật có quý vị, người ta đón mừng thì các cái chùa và ở nhà riêng, giống như ở Việt Nam. Đài Loan đón cũng rất là mạnh, ví dụ như Đài Loan hồi năm rồi là mùng 8 tháng 5 ngày lễ Phật đản, tức là đang nói tới Tây lịch, thì đó chính là ngày lễ mẹ ở Đài Loan. Như vậy Đài Loan là ngày tri ân mẹ, ta làm rất là lớn hoành tráng và để đón mừng Phật đản bằng cách báo hiếu cho cha mẹ của mình. Đó là ở Đài Loan đó quý vị. Nhưng mà Việt Nam rất là đặc biệt, nhất là ở Huế nè quý vị, làm ngày lễ Phật đản á, ở Huế người ta cái ngày đó không ai giết con gì hết và ăn chay hết cả một cái hầu hết luôn những cái người ngoài Huế á, ăn chay. Và tất cả các tỉnh thành ở Việt Nam mình nó đón là lễ Phật đản bằng cách là diễu hành xe hoa quý vị. Trên thế giới ít lắm nghe, lai rai một hai chỗ thôi, nhưng mà Việt Nam mình nó đồng loạt hết đúng không quý vị? Như vậy Việt Nam mình cũng hơi chọi chọi hơn chút, cho một chàng phó tay diễu hành từ nơi này đến nơi kia quý vị. Nên là mừng ngày lễ Phật đản Vê Sát và đọc những cái lời ở trong kinh Di giáo, hoặc là đọc những cái lời lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì đây đó là những cái mà trên thế giới người ta đã đón mừng cái ngày lễ Phật đản như thế nào và người ta hưởng ứng như thế nào, đúng không quý vị? Và chúng tôi thiết nghĩ là Đức Phật là một bậc đại giác ngộ quý vị, có nghĩa là ngài vượt khỏi kiến thức của nhân loại hàng mấy ngàn năm rồi, nên không phải hưởng những cái mà Đức Phật chứng ngộ chỉ có trong tôn giáo của đạo Phật, chỉ có Phật tử mình không quý vị, mà cả nhân loại đều có quyền hưởng được cái thành quả mà Đức Phật đã đạt được. Do đó mà ngày lễ Phật đản chúng ta đón mừng á, không mang tính chất của tôn giáo đạo Phật nữa, mà chúng ta lan truyền đi ra ngoài xã hội hóa. Có nghĩa là ngày lễ Phật đản là một ngày lễ mà mừng nhân loại, mừng có một vị siêu nhân ra đời, vị siêu sức tam giới ra đời, kể cả cây cỏ thú cầm đều phải có quyền mừng, nên ngài đó không có quyền cắt con này con kia. Quý vị thấy không, ta mừng mà, mừng ngài Đức Phật nên mình cho mừng hết đó quý vị. Như vậy thì chúng ta cũng mừng luôn. Như vậy thì có những cái hành động thiết thực mang tính chất xã hội hóa quý vị. Như vậy thì ngày xưa đó, cái ngày vui mừng của đất nước, ví dụ như cái ngày ông vua Đăng Quang thì ngày đó là phóng thích tù nhân, tất cả tù thả hết quý vị, dầu tù tử hình cũng thả nữa quý vị. Xem lịch sử của Trung Quốc coi, ông vua nào lên cái là tù phái mừng lắm quý vị, nghĩa là thả hết nè, nghĩa là người ta ở tù người ta đau khổ phải không? Như vậy thì thả ra hết cho ba mừng, coi ngày đại ân xá. Thì mình thiết nghĩ cũng vậy, mình bây giờ á thì bắt đầu mình áp dụng quý vị. Ví dụ như á là từng cái ngành nghề khác nhau, học sinh thì là đem những bông hoa điểm 10 dâng lên Phật, ngày thường dâng lên mẹ, bây giờ mình dâng lên Phật đó quý vị. Rồi á các cái đoàn thể chúng ta làm những công tác từ thiện mang tính chất là phục vụ chúng sanh. Tại vì Đức Phật ở trong kinh Trung Bộ là 10 đời chư Phật ra đời không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì mình đem cái gì đó mà cứu khổ người ta, quý vị, mình giúp đỡ người ta, nhà tình thương, tình nghĩa, thiên tai, bão lũ, cứu trợ nè, mình giúp quý vị. Song song bên cạnh đó, cái nghề thứ hai là cái nghề buôn bán, quý vị thương buôn, thì lúc đó người ta mới là hạ giá thành, người ta giảm giá. Quý vị, ví dụ như người ta gọi là sell off á, sell off bao nhiêu phần trăm, cái ngày lễ Phật đản quý vị, ngày thường không sell, nhưng ngày đó sell ngày một phần nha, qua ngày khác là khác à. Phải không? Như vậy là mình để chào mừng lễ Phật đản, mình đón mừng bằng cách đó là các vị thương buôn người ta giảm giá thành xuống, mà nói rõ luôn, nhân ngày lễ Phật đản để chúc mừng, để giảm giá thành, để cho quý vị không phải khuyến khích quý vị mua, mà đây giảm giá thành để cho quý vị vui. Nghe không quý vị? Tại ngày lễ Phật đản mình đón mừng mà. Như vậy thì công chức, ngày lễ Phật đản là sao không quý vị? Thì ngày lễ Phật đản đối với công chức thì mình cũng làm việc liêm chính ngày đó. Ngày thường thường mình cũng không liêm chính chút đỉnh, quý vị, ngày đó dứt phát và liêm chính. À, quý vị, để mừng lên cái ngày lễ Phật đản là Đức Phật là chứng ngộ sự chân thật của vũ trụ, nên mình cũng như vậy. Bác sĩ ngày đó làm sao quý vị? Bình thường là chích người ta là mũi 10.000, bữa nay chích 7.000 thôi, người nào nghèo cho luôn. Quý vị thấy không? Nghĩa là mình cũng giúp đỡ người ta trong cái ngày đó, những khám bệnh từ thiện. Như vậy thì tất cả các ngành nghề, sĩ, nông, công, thương, tùy ngành nghề của mình mà nhân ngày lễ Phật đản, thì tại cơ quan hoặc là những xí nghiệp, nếu ai thuộc về Phật giáo, mình có thể thì mình có thể là dựng những cái bản hiệu, nếu không dựng được thì mình để hình ảnh của Đức Phật đản sanh thôi cũng được đó quý vị, tùy những cái vấn đề tế nhị đó quý vị. Nhưng mà mình làm như thế nào để cho ta biết đó là cái ngày lễ Phật đản một cách thiết thực nhất. Trong cái trường hợp này thì đặt ra cái câu hỏi là nếu chúng ta sell up tất cả các cái hàng hóa thì người ta lại mua đông, thì giống như là mình kêu gọi khách hàng để cho biết mình là một hình thức để quảng cáo. Không quý vị, như vậy là có cái mang cái tội là buôn thần bán thánh hay không? Không quý vị, như vậy tội nó kết thành từ đâu? Xuất phát thứ nhất là từ tâm của mình, phải không? Cái thứ hai nữa là từ miệng, thứ ba nữa là từ thân, phải không quý vị? Nhưng mà tâm của mình có phải vậy không? Tâm của mình có phải là muốn buôn thần bán thánh không? Tâm mình là tâm muốn chào mừng lễ Phật đản, hạ giá thành xuống lỗ thấy mồ luôn, đúng không quý vị? Đúng không? Chịu lỗ. Và để chi? Để cho người khác vui quý vị. Tức là mình hành động Bồ Tát hy sinh cho người khác, chứ không phải mục đích của mình là kêu gọi khách hàng. Hai cái mục đích khác nhau. Mục đích này mình chịu lỗ để cho người ta vui, đúng không quý vị? Nhân ngày lễ Phật đản, chứ không phải là mình quảng cáo hàng quá tốt cho người ta mua nhiều. Hai này khác nhau. Tuy nhiên cái hình thức bên ngoài thì nó giống như vậy, nhưng cái gốc của vấn đề nằm ở bên trong á, là mình mừng cái ngày lễ Phật đản quý vị. Từ từ thì người ta thấy điều đó là thiết thực đó quý vị, thì trở thành cái ngày đó là trở thành sell off trên toàn đất nước hoặc là toàn thế giới luôn. Thì từ cái đó ta đi mua sắm cái ngày đó, mà không phải mua sắm cái mặt hàng tốt xấu, mà ta đi mua sắm để mừng ngày lễ Phật đản. Mua đồ nhiều là nít khoái à, mà người lớn cũng khoái luôn, phải không? Để vô siêu thị. Với cái thứ hai nữa quý vị, là đi mua đồ mình kèm theo cái khác đó quý vị. Ví dụ như không sell ngày đó nhưng mà đi mua đồ mình kèm theo. Bữa nay mua cây kem đánh răng kèm theo 2 bịch đậu phộng. Ví dụ như vậy đó quý vị. Mua miếng tàu hũ quý vị kèm theo 1 chai nước tương. Ví dụ như vậy. Vân vân. Để chi quý vị? Để cho người ta vui. Nó chứ không có gì hết. Cái mục đích là ngày đó để làm cho người ta vui. Và xã hội hóa ngày đó. Các cái quán chay thiết nghĩ ngày đó chúng ta giảm giá, và nếu có mạnh thường quân nào bao luôn quán chay luôn á quý vị, quán chay nào bao luôn ngày đó ai ăn vô nhiêu mình tính tiền, có nghĩa là mình bao cho người ta, có nghĩa là mình nấu cơm miễn phí cho người ta, mình không có nấu mình lại bao luôn quán chay, nhưng mình thương lượng quán chay nha, ngày thường lời là cả chừng 50%, ngày hôm nay thôi lời 1-2% cho vui thôi, phải không quý vị? Như vậy là để đủ chi phí cho người ta thôi. Do đó mà cái hành động thiết thực đó thì chúng tôi thiết nghĩ đó là không có tội ở trong này, mà chúng ta đã góp phần vào ngày lễ Phật đản được nhiều ý nghĩa hơn, mà người ta thấy tính chất nhân đạo và cái tính chất nhân văn của đạo Phật hơn. Chứ người ta không nói là mình muốn quảng cáo cái gì, đâu có ở đâu quảng cáo quý vị. Tất cả đều làm như vậy hết thì mình làm như vậy hết, cũng đâu có ở đâu quảng cáo. Nhưng cái gốc là trong tâm của mình, trong tâm mình muốn cho mọi người vui là được rồi. Nhất thiết di tâm tạo mà ý dẫn đầu các pháp, mà ý của mình là trong sạch, ý mình trong sáng ủng hộ Phật Pháp, thì nếu ở bên ngoài người ta có nói một vài câu thì tội chắc cũng đỡ có một chút xíu à, nhưng phước chắc cũng bự nhiêu đây. Thôi mình sống trong thế giới tương đối thì không thể nào 2-3 bên được liền lúc quý vị. Mình thấy cái nào mà được mang đến cho Phật Pháp nhiều nhất thì mình làm, lên lợi ích của quần sanh nhiều nhất thì mình làm. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, việc làm gì mà được xuất phát từ thiện chí, đem lại lợi ích cho người, cho mình, thì quý vị cứ mạnh dạn làm. Việc làm đó sẽ có quả báo rất là tốt lành. Quý vị đừng ngần ngại mà sẽ bỏ lỡ một cái cơ hội làm được việc lành cho tất cả mọi người. Tiếp theo chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Thích Chương Tính, chủ nhiệm chương trình, có đôi lời nhận định. Chúng con thành tâm kính cung thỉnh Thượng tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ thứ 34 này, chúng ta đã được nghe Đại Đức Giảng Sư trả lời 3 câu hỏi xoay quanh về sự kiện của Đức Phật Thích Ca ra đời, cũng như là những vấn đề của ngày lễ đản sinh. Thì Đại Đức Giảng Sư đã trình bày cho quý vị về vấn đề Đức Phật đản sinh qua hai phương diện, về phương diện lịch sử và về phương diện tôn giáo. Thì về phương diện lịch sử, thì Đức Phật cũng là một con người như chúng ta. Nhưng về phương diện tôn giáo thì Đức Phật thường được tôn vinh như là một bậc thánh, cho nên có những cái đặc thù mà thường thì chúng ta được nghe nói, chẳng hạn như Ngài đản sinh từ bên hông phải của mẹ, sau khi đản sinh đi 7 bước, rồi mỗi bước chân đều nở đóa sen. Đại Đức Giảng Sư đã trình bày cho quý vị rất cụ thể về vấn đề này. Tại sao mà Đức Phật đản sinh bên hông phải, ý nghĩa gì? Và đi 7 bước nở 7 hóa sen là ý nghĩa gì? Thì điều này đã nói lên cái vấn đề lịch sử tôn giáo, nó có khác với lịch sử thực tế. Thì theo chúng tôi thì vấn đề của Đức Phật, mình là phàm phu thì cũng khó có thể hiểu được và biết được những gì của các bậc thánh. Đức Phật là một vị đã tu hành vô thủy kiếp, và Ngài trước khi sinh ra trên cuộc đời này đã là vị Bồ Tát hộ minh ở trên cung trời Đâu Xuất. Cho nên sự hiện diện của Ngài trên cuộc đời này chắc chắn cũng sẽ có những điều gì đó đặc biệt hơn con người. Mà bản thân chúng ta là người phàm phu khó có thể nghĩ được. Và bản thân chúng tôi cũng vậy. Khi đọc lược sử của Đức Phật, đoạn mà Ngài ngồi thiền định dưới gốc cây Bồ Đề 49 ngày không ăn không uống, mặc dù mình là người có niềm tin đối với Đức Phật một cách tuyệt đối, thế nhưng cũng có những cái điểm nghi ngờ. Nghi ngờ tại sao mà ngồi 49 ngày không ăn thì sống như thế nào? Có thể mình không ăn nhưng mà phải uống, mà nhịn chừng một tuần là có thể là chịu không nổi rồi. Nay 49 ngày. Sau đó có một dịp chúng tôi được đọc qua cuộc đời của Ngài Quảng Khâm. Ngài đã ngồi nhập định cả trăm ngày không ăn không uống. Lúc đó tự nhiên trong lòng chúng tôi rất là hối hận, phải nói là sám hối vì những cái suy nghĩ sai lầm của mình. Và gần đây chúng tôi được biết, không phải xa xôi, tại Việt Nam của chúng ta. Mà nếu quý vị nào mà muốn biết đó, thì hỏi Thầy Trí Huệ ở đây. Là có một vị thầy đã nhịn 49 ngày không ăn mà lại không uống nữa. Đó mới là điều mà chúng tôi phải nói là hết sức là khâm phục. Trước đây tại chùa Hoằng Pháp có một vị thầy mà chính bản thân Chúng tôi là người mỗi ngày đem nước, đem chanh, đem đường đến cho vị thầy đó. Nhập thất là uống nước, chanh đường. Một ngày uống như vậy là 4 lít nước. Thì thầy đó là nhịn 3 tháng 10 ngày. Thì như vậy những cái vấn đề mà đôi khi chúng ta không thể nghĩ được, mà có nghĩ thì chúng ta không tin được, nhưng điều đó có thể có. Ngày hôm nay những cái gì chúng ta có thì cách này 2500 năm không có. Nhưng mà có thể những cái 2500 năm trước có mà bây giờ không có. Khoảng 2500 năm trước chúng ta nói rằng có một khối sắt bay được lên trên trời, một khối sắt nổi tới mặt biển thì không ai tin được hết. Nhưng mà điều này bây giờ khoa học đã làm được. Cái máy bay bay lên trời và một cái chiếc thuyền cả hàng bao nhiêu ngàn tấn có thể nổi trên mặt biển. Và mới đây chúng tôi được xem một cái tấm hình mà do thầy Tâm Quán đi qua Đông Âu. Chụp một cái tấm hình, một cái ông đạo sĩ đó ngồi chống cái gậy như thế này, mà ngồi lơ lửng ở trên không. Và thầy cũng có chụp cái hình, chúng tôi đã xem thấy tận mắt. Thì những chuyện này nếu mà nói ra có lẽ không ai tin được, nhưng mà khi mình nhìn hình thì mình thấy đó là một sự thật. Cho nên những gì mà cuộc đời của Đức Phật thì thực ra đối với chúng tôi bây giờ không dám có ý kiến về những cái vấn đề đó. Tuy nhiên đối với câu hỏi thì Đại Đức Giảng Sư cũng đã trình bày cho chúng ta thấy về Đức Phật lịch sử và Đức Phật về tôn giáo. Viên câu thứ 3 và câu thứ 2 đó thì nói về vấn đề mà chúng ta làm những cái gì để có thể chào mừng ngày Đức Phật ra đời. Thì theo chúng tôi nghĩ trước hết là tự thân của chúng ta, mỗi người nên cố gắng nỗ lực tu tập. Và như Đại Đức Giảng Sư đã trình bày, chúng ta nên phát nguyện ăn chay trong một tháng tư. Nếu quý vị làm không được thì quý vị có thể phát nguyện ăn một tuần. Mà nếu một tuần không được thì chúng ta cố gắng ăn 3 ngày. Mà nếu 3 ngày không được nữa thì chúng ta ăn một ngày. Được không ạ? Và vấn đề tu tập cũng vậy. Trong một tháng đó chúng ta cố gắng tụng kinh. Mọi lần thì chúng ta không tụng kinh, không niệm Phật. Thì bây giờ trong tháng Phật đản chúng ta cố gắng sắp xếp làm sao mỗi ngày hay là mỗi tối mình sẽ có một thời kinh hay là một thời niệm Phật. Và nếu một tháng không được thì một tuần không được thì 3 ngày, 3 ngày không được thì 1 ngày. Đó là chúng tôi nói những cái việc để cho chúng ta có thể làm được. Và đặc biệt chúng ta là những người Phật tử có cái tâm từ bi mà Đức Phật dạy chúng ta, cái giới đầu tiên là không sát sinh. Mà đạo Phật mình đặc biệt có cái hay ở chỗ đó là những ngày lễ Phật của chúng ta thường thì người ta không sát sinh và người ta ăn chay. Còn các tôn giáo khác thì ngày lễ của giáo chủ họ thì họ giết con này con kia để ăn mừng. Như vậy chúng ta thấy quá là bất công. Bởi vì mình mừng một đấng giáo chủ ra đời mà lại giết cái chúng sinh khác để vui mừng thì cái điều đó chúng ta thấy là bất nhân. Mà đạo Phật của mình thì rất là hay, ngày lễ Phật các Phật tử ăn chay rồi không sát sinh. Và hôm nay chúng tôi đề nghị các vị nữa là làm thế nào đó ngày Phật đản chúng ta tổ chức phóng sinh. Có nghĩa là ngày hôm đó tất cả mọi người đều vui, con người vui, con vật cũng được được vui. Chúng ta là tôn vinh được cái ngày Đức Phật của chúng ta ra đời, mọi người đều được vui, từ con người cho đến loài thú. Về vấn đề trong gia đình của chúng ta cũng vậy, thì nên treo cờ, treo băng rôn kính mừng Phật đản. Hoặc là chúng ta có thể làm cái vườn lâm tỳ ni, rồi mình treo đèn. Những cái điều này theo chúng tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều làm được. Mình phải cố gắng thể hiện cái niềm vui, cái sự tôn kính của mình đối với Đức Phật qua cái ngày Phật đản. Bởi vì chúng ta làm như vậy không những mình thể hiện cái lòng tri ân của mình đối với Đức Phật, mà mình muốn là cho mọi người đều cùng vui nữa. Bởi vì khi người ta đi ngang nhà mình, người ta thấy có cờ, có đèn, có những cái băng rôn, tự nhiên cái trong lòng họ cũng thấy vui, và họ cũng biết được là hôm nay là ngày Đức Phật đản sinh. Những điều này chúng tôi nghĩ rằng quý vị có thể làm được. Rồi đối với những người làm ở công ty, xí nghiệp, thì quý vị cũng nên cố gắng treo cờ, treo băng rôn, nhất là mình làm sao có thể ngày Phật đản đó quý vị tổ chức cho xí nghiệp mình, công ty của mình toàn bộ đãi cho người ta một bữa ăn chay đi. Thì chúng tôi nghĩ cái đó cũng là chúng ta thể hiện được một cái tình cảm của mình đối với công nhân, và đồng thời mình thể hiện được cái lòng tôn kính của mình với Đức Phật, để giúp cho mọi người ăn một bữa cơm chay đó nhớ đến cái ngày Đức Phật đản sinh. Thì cái việc này chúng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể làm được, hoặc là mình khuyến khích hoặc là tạo điều kiện cho công nhân có thể nghỉ một buổi để đi dự lễ Phật đản. Nếu mà chúng ta cho nghỉ một ngày thì càng tốt, còn không thì chúng ta cũng có thể tạo điều kiện cho họ nghỉ một buổi để đi dự lễ Phật đản. Những việc này theo chúng tôi nghĩ đối với cái người Phật tử chân chính có thể làm được. Và làm như thế nào đó để cho ngày Phật đản của mình nó trở thành một cái ngày hội lớn, tất cả mọi người đều thể hiện cái niềm vui đối với ngày Đức Phật ra đời. Và chúng ta cũng nên có thêm một cái vấn đề nữa, đó là từ thiện. Nhân ngày Phật đản á, Phật tử chúng ta nên tổ chức hùng nhau lại, sẽ tổ chức đi vào bệnh viện tặng quà cho những người bệnh là nhân ngày Phật đản, rồi vào những cái nơi dưỡng lão hoặc cô nhi tâm thần. Thì theo chúng tôi nghĩ ăn thua là chúng ta đẩy mạnh những cái phong trào này lên, và để cho mọi người chắc chắn rằng theo chúng tôi nghĩ sẽ hưởng ứng thôi. Nó cũng không bao nhiêu quan trọng là vấn đề chúng ta có tổ chức hay không. Nếu chúng ta có tổ chức thì sẽ có người hưởng ứng. Thì ngày Phật đản là cái ngày vui, thì bây giờ quý vị đem cái món quà vô, họ cũng sẽ biết được hôm nay là ngày Phật đản. Nhiều khi ở những nơi dưỡng lão, ở những nơi cô nhi, ở những nơi bệnh viện hay là những nơi tâm thần, người ta không biết gì ngày Phật đản. Sự có mặt của quý vị đem những cái quà Phật đản đến nhằm khơi dậy cho người ta biết hôm nay là cái ngày lễ Phật đản, người ta cũng có niềm vui với chúng ta. Thì đây là những cái vấn đề mà chúng ta có thể làm được. Hoặc là như Đại Đức Giảng Sư đã nói, giờ mình buôn bán, mình giảm giá bao nhiêu phần trăm. Ở mỗi cái chợ, mỗi cửa hàng chúng ta đều đề là nhân mùa Phật đản, cửa hàng giảm bao nhiêu phần trăm. Cái cách của chúng ta là vừa để giảm giá, nhưng mà vừa cũng giới thiệu cho người ta biết là đây là ngày Phật đản. Hoặc là quý vị có thể tổ chức những cái bữa ăn chay miễn phí trong cái ngày lễ Phật đản. Những cái vấn đề này là rất là thiết thực và tất cả mọi Phật tử chúng ta có thể làm được. Đó là mấy cái ý kiến là chúng tôi xin gợi ý trong cái ngày lễ Phật đản. Cuối cùng thì cũng xin thay mặt ban tổ chức thành kính tri ân Đại Đức Giảng Sư đã không quản ngại Phật sự đa đoan về đây để giải đáp những câu hỏi trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 34. Kính chúc Đại Đức luôn thân thân thường lạc, Phật sự viên thành, và kính chúc đến quý Phật tử có một ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Vương lắm khi đi thật xa mà con cứ ngỡ. lướt quanh nhà cảnh vô sư với hai Phật về đẹp giữa ngàn hoa Phật mỉm cười tươi thật vui từ bi bát ngát hương đời hiện thân anh như thánh hạnh ba ngàn thế giới chân hồng sen vàng bày đó rất chi nhớ chùa hào quang rất chi bồ đề nhíp hoa bao thành soi chiếu chân gian sáng nay lên chùa dư lễ mừng ngày Phật đản tháng tư lòng thành con xin đành lễ nhịp màu Phật chứng huyền Phật chứng huyền hương.